Ông xã cực sùng cục cưng mau tới đây. Chương 70. Góc truyện audio.com. Chấm. Mạc Đình càng cười với Đường Ninh. Nếu chúng ta cứ giữ gìn vóc dáng như thế này cả đời, thì xác suất ly hôn là bằng không? Đường Ninh cũng cười, dịu dàng như nước, đưa tay trái nhẹ nhàng xoa nhẹ vành tai phải của Mạc Đình. Em thích nhất là nốt ruồi của anh, giống như trời sinh đã đính kim cương trên vành tai vậy. Mạc Đình không kiềm chế được ngọn lửa ở trong người nữa, cúi người hôn lên đôi môi mỏng của Đường Ninh, lòng bàn tay nóng bỏng không ngừng. Đường Ninh không nhịn được khẽ rên lên, cũng dùng sự nhiệt tình giống như vậy để hôn lên vành tai của Mạc Đình. Hai người triền miên như thế, mệt thì ôm nhau ngủ, thức dậy thì dựa vào nhau thủ thỉ, rồi sau đó làm những chuyện mà của các đôi tình nhân một cách nồng nhiệt. Đương nhiên hai người vẫn chưa hoàn thành bước cuối cùng, nhưng mà Đường Ninh vẫn hy vọng rằng cuộc sống như thế này có thể ngừng lại mãi, bởi vì nó quá mức tốt đẹp. Cùng lúc đó, Hàn Nhược Tuyết đưa Hàn Vũ Phàm và Mặc Vũ Nhu đi ăn tối ở sảnh của khách sạn. Thấy Mặc Vũ Nhu có chút câu nệ, cô ta nhanh chóng nói, chị đâu có đến mức khiến em sợ như vậy chứ. Chị Nhược Tuyết, chị không hài lòng về em, nhưng cho dù có không hài lòng như thế nào đi nữa, thì em cũng là lựa chọn của em trai chị. Nếu muốn trở thành người một nhà, đương nhiên chị sẽ đứng về phía em. Hàn Nhược Tuyết cắt một miếng thịt bò đặt bỏ vào trong miệng, liếc nhẹ Mặc Vũ Nhu một cái. Chị biết em và Đường Ninh không hợp nhau, mà Đường Ninh bây giờ quả thực có chút kiêu ngạo. Vốn dĩ chị vẫn cảm thấy rằng vì chuyện của hai người mà khiến cô ta thiệt thòi, nhưng nhìn thấy những gì cô ta đã làm trong thời gian này, chị cảm thấy cô ta không đáng được thông cảm. Cuộc họp công việc ngày mai sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ sáng. Nhưng chị đã bảo trợ lý thông báo cho Đường Ninh rằng cuộc họp sẽ chính thức bắt đầu lúc 9 giờ. Mà tổng biên tập ghét nhất những người đến muộn. Vậy nên, vào ngày mai, có khả năng Đường Ninh sẽ bị đổi thôi. Nhưng, không phải để bọn em cùng chụp ảnh sao? Mặc Vũ Nhu không hiểu cách làm của Hàn Nhược Tuyết, nói là cùng nhau chụp ảnh, chỉ là vì để tạo chủ đề và chuyển hướng sự chú ý của công chúng khỏi xì căng đan của em. Khi đến Mỹ, đâu phải chỉ có một mình Đường Ninh là người mẫu châu Á đâu. Đến lúc đó chị sẽ để người khác phối hợp với em là được. Hàn Nhược Tuyết nói, Đường Ninh sẽ không bỏ qua. Đây là quyết định của phía tạp chí, không liên quan gì đến Thiên Nghệ. Đến khi tạp chí hoàn thành, giá trị con người của em sẽ tăng gấp đôi. Mà việc Đường Ninh bị lạnh nhạt ở nước ngoài cũng sẽ ảnh hưởng đến các mối liên hệ công việc trong nước của cô ta. Đúng lúc đó chị có thể dạy cho cô ta một bài học. Đường Ninh đã từng nói, Hàn Nhược Tuyết là một người thích kiểm soát nghệ sĩ. Cho nên bộ dáng khi Đường Ninh xuống máy bay đã khiến Hàn Nhược Tuyết nảy lòng chán ghét. Cô ta không nghĩ cách giày vò cô ấy mới lạ. Mặc Vũ Nhu nhìn hai chỗ dựa bên cạnh thì liền cảm thấy ngày mai cô ta sẽ lập tức trở thành siêu sao. Nhưng Đường Ninh, cái gì cũng không có. Lấy cái gì để tranh giành với cô ta? Quả thực, Lâm Vi đã nhận được thời gian họp từ Hàn Nhược Tuyết. 9 giờ sáng. Nhưng Hàn Nhược Tuyết không biết rằng trong tay Mạc Đình có lịch trình chính xác hơn cô ta. Vì vậy khi Đường Ninh nhìn thấy sự khác biệt về thời gian, thì trong lòng đã đoán được đại khái rồi. Đường Ninh, bây giờ rõ ràng Thiên Nghệ đang muốn đá cô đi. Vậy phải làm sao bây giờ? Hàn Nhược Tuyết muốn tôi đến muộn như vậy thì tôi phải cố ý đến sớm cho cô ta thấy. Đường Ninh thấp giọng nói. Nhưng mà, chúng ta phải làm thật tốt, chuẩn bị tâm lý cho việc bị thay đổi. Tôi đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Lâm Vi đáp, đồng thời, tôi cũng đã làm xong rồi. Tôi sẽ chuẩn bị giành lại cơ hội này một lần nữa. Cách chương.